Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 905, phản sát. Bì Thất nhìn lấy Bảo Phá, Từ Tốn nói: Không biết là ai nói không dùng vũ khí, bây giờ lại dùng ra vũ khí. Ha ha, Bảo Phá sắc mặt cứng đờ, giống như bị người đánh mặt giống như. Đó cũng là ta không tốt, làm cho ngươi dùng ra không? Ta chỉ có thể dùng ra vũ khí. Bảo Phá lời này ý tứ rất rõ ràng, ngươi là bị ta bức, sở dĩ ngươi bại tướng dưới tay là, mà lại dùng làm tệ thủ pháp tăng thực lực lên, mà lại coi như ngươi dùng vô ngã, cũng không phải đối thủ của ta. Nhẹ nhàng một kiếm sự tình, Bảo Phá tiếp tục nói, còn huy sái một chút trong tay Thất Khanh, tản mát ra điểm điểm tinh diệu. Bì Thất khẽ cười nói, ngươi thật giống như lầm biết cái gì, ta vừa mới cũng là nhẹ nhàng một kiếm mà thôi. Lời mới vừa dứt âm, Bì Thất thân thể liền giống bị định trụ giống như, không nhúc nhích. Bảo Phá giật mình, phía sau xuất hiện một cỗ nguy cơ, trở tay cũng là một kiếm. Phốp, hai thanh kiếm mũi kiếm tiếp xúc đụng nhau, nhất thời kích thích khủng bố khí lãng. Bì Thất hiện tại rất rõ ràng chính mình ưu thế, đấu khí toàn lực vận chuyển, một cỗ đấu khí màu đen từ trong thân thể bộc phát ra. Mà Bảo Phá cũng biết ý đồ đối phương, đánh nhau chết sống khí. Hát, Bảo Phá giận quát một tiếng, đấu khí màu trắng từ thân thể tản ra, một đen một trắng đấu khí nhất thời hình thành, sinh ra cự đại xoáy sóng. Này khủng bố không khí cảm nhiễm bất cứ người nào. Khủng bố như vậy a. Bì Thất ỷ vào thực lực mình đề cao, mà Bảo Phá là trận chiến trong tay Hồng Hoang thần khí. Hai người vậy mà tương xứng, có thể thấy được ủng có một thanh Hồng Hoang thần khí tầm quan trọng. Bì Thất, ta nói cho ngươi, ngươi không phải đối thủ của ta. Bảo Phá lúc này còn có công phu nói ra, nói rõ nội tình là thật mạnh. Bảo Phá, không nên xem thường ta. Bì Thất giận quát một tiếng, trên thân thể hắc mang đại thịnh, khí thế mênh mông càng thêm biến thái. Đấu tôn điên phong cùng bát phẩm đấu tôn vẫn là có khác nhau, khác nhau còn không phải bình thường lớn. Dù sao đến loại tầng thứ này, mỗi một phẩm đều là một đạo mương câu. Nếu như không phải có Hồng Hoang thần khí, Bảo Phá đã sớm thua trận. Hắc hóa Bì Thất hiện tại không thể coi thường. Bảo Phá cái trán rõ ràng xuất hiện mồ hôi. Cái này vô ngã vậy mà như thế biến thái. Cái này Bì Thất chỉ sợ hiện tại là nửa chân đạp đến tiến chí tôn hàng ngũ đi. Tục xưng ngụy chí tôn. Đấu khí màu đen càng ngày càng cường đại, mà đấu khí màu trắng lại đang dần dần thu nhỏ. Không có ngay từ đầu sáng chói chói mắt, đối mặt tình huống như vậy, khán giả cũng là mắt trợn tròn. Vạn vạn không nghĩ đến gia lão tam nhà ta vậy mà có thể đánh thắng Bảo Phá. Mặc dù là dụng công pháp, nhưng đây cũng là rất mạnh. Loại này vượt cấp chiến đấu thật sự là hiếm thấy a. Người này phá, nhi nếu không được thôi. Bì Lương Tuấn hiện tại rất vui vẻ, rốt cục có thể đả kích lão bất tử này. Bảo Tứ trên ngực chập trùng, xem ra cũng là rất khó chịu a. Còn là xem thường vô ngã uy lực. Khổng Phi Thành Từ Tốn nói, hiện tại ngươi này phá nhi muốn thắng, chỉ sợ cũng chỉ có dùng tới vô ngã. Bảo Tứ không nói, nếu như cho phá nhi Hồng Hoang thần khí tốt một chút, dù là có thể tốt một chút điểm, lần này khẳng định thắng. Thế nhưng là thanh này Hồng Hoang thần khí hơi cấp bậc kém một chút. Mà này Bì Thất vũ khí cũng không kém, tăng thêm thực lực gấp bội, vậy mà có thể khắc chế sở dĩ Khổng Phi Thành nói không phải không có lý a. Nếu như phá nhi không cần vô ngã lời nói, chỉ sợ là muốn thua. Bảo Phá ánh mắt càng ngày càng kinh hãi, đối diện Bì Thất thực lực còn đang tăng trưởng, phảng phất có thể vĩnh viễn không có điểm dừng. Đây chính là vô ngã lực lượng sao, rất cường đại a. Bảo Phá, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, miễn cho gặp ra thịt nỗi khổ. Bì Thất dùng đồng dạng lời nói đến phản kích Bảo Phá. Đừng tưởng rằng ngươi lợi hại, liền không có người đánh bại ngươi. Ta Bì Thất cũng là bên trong một cái. Bảo Phá cả người cũng không tốt, có thể là bị Bì Thất chủy phao khí một chút, khí tức một chút liền hỗn loạn. Cảm nhận được Bảo Phá không ổn định, Bì Thất giận quát một tiếng, thực lực lần nữa tăng trưởng. Đấu khí màu đen trong nháy mắt liền đem màu trắng nuốt chửng lấy rơi. Toàn bộ chung quanh nhấc lên cự đại ba lãng. Này khủng bố áp lực làm cho tất cả mọi người đều muốn nôn mửa. Người này Phá Nhi thua. Nhìn thấy dạng này chàng diện, Bì Lương Tuấn cười to nói. Người cái gì phá, coi như hắn cái búa. Bảo Tứ Tử tốn nói. Bây giờ nói vẫn là quá sớm. Bảo Phá lúc này có chút chật vật, cầm trong tay Thất Khanh miệng lớn thở dốc, mà Bì Thất cầm chính mình bội kiếm, chậm rãi hướng phía Bảo Phá đi tới, tựa hồ tại hỏi, ngươi khí thế ở nơi nào, không phải muốn đem ta đánh ngã à? Muốn để ta xấu mặt sao? Bì Thất, ngươi ngược lại để ta lau mắt mà nhìn a. Bảo Phá thẳng tắp cái eo, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Bì Thất. Nếu như ngay từ đầu không có sát tâm, như vậy hiện tại liền có. Vậy mà để cho mình tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Phụ thân còn ở phía trên nhìn lấy, còn có cái kia rác rưởi em rể, đoán chừng hiện ở trong lòng còn tại cười. Có hồng hoang thần khí đều đánh không lại, đồ ăn bước một cái. Ha ha, Bảo Phá, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi bây giờ nhận thua. Ta liền tha cho ngươi nhất mệnh. Bì Thất lạnh nhạt hỏi. Dùng giống nhau lời nói hỏi thăm. Cũng là tại nói cho Bảo Phá. Không nên xem thường bất cứ người nào. Đương nhiên thân ở tuyệt cảnh thời điểm. Tài năng kích phát ra lực lượng khổng lồ. Bảo Phá cười lớn một tiếng. Để cho ta nhận thua. Bì Thất, ngươi sợ là nằm mơ à? Có đúng không? Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến thân thể có chút khác thường sao? Bì Thất đột nhiên hỏi. Bảo Phá sắc mặt ngưng tụ. Xác thực cảm giác được thân thể có chút cứng ngắc. Ngươi hạ độc. Tại Bảo Phá trên vai phải xuất hiện một vết thương. Tuy nhiên không sâu, nhưng vẫn là cắt đến. Bì Thất vung động trong tay kiếm nhận. Còn không đến mức giống Dương Hạo Thiên dị dạng. Liếm một thanh. Xác thực một chút xíu, có thể để ngươi hơi chần chờ một chút, cái này liền đầy đủ. Sở dĩ, Bảo Phá, lần này ngươi thua định. Sau khi nói xong, Bì Thất cầm trong tay bội kiếm nằm ngang ở ngực trước. Cả thanh hắc sắc kiếm lơ lửng lên, thanh ngọc sát cơ, Bì Thất triển khai hai tay, hoành ở trước ngực bội kiếm nhất thời bay về phía Bì Thất đỉnh đầu. Hóa thành hơn 10 thanh lóe hắc mang kiếm, mũi kiếm ngắm chuẩn lấy Bảo Phá, mà Bảo Phá tựa hồ còn đang dùng răng, sắc mặt dần dần lộ ra hoảng sợ. Bì Thất, ngươi dám? Bảo Phá, đây là Thâm Hải Lôi Đài, phó thác cho trời. Bì Thất trầm thấp nói ra, trên đỉnh đầu lợi kiếm đã hận không thể đâm xuyên địch nhân ở ngực. Tản ra quỷ dị hắc mang, sát cơ hiện. Bì Thất tựa hồ không cho Bảo Phá mảy may thời cơ. Giận quát một tiếng, hơn 10 thanh lợi kiếm mang theo khí tức khủng bố đánh tới. Đối mặt tình huống như vậy, tất cả mọi người đều có điểm mắt trợn tròn. Cái này giống như không phải bình thường luận võ. Đây quả thực là chém giết a. Các ngươi đây là có thâm cừu đại hận gì sao, có cần phải như vậy phải không? Bì Lương Tuấn. Ngươi cái này không biết xấu hổ, mình tại trên thân kiếm bôi độc coi như, lại còn gọi nhi tử bôi độc. Bảo Tứ nhất thời mắng, binh bất yếm trá, cái này cũng không hiểu sao. Bì Lương Tuấn khinh thường nói ra, bôi độc làm sao, đây không phải rất bình thường sao? Nói xong Bì Lương Tuấn không nói lời nào, nhìn xem là Bảo Tứ có thể đợi tới khi nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,